Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 6. Đuổi kịp. Hôm sau, lúc Như Ca tỉnh lại đã gần trưa, rửa mặt xong với một người đang ở dưới lầu chồng mình, cảm thấy có xấu hổ. Đêm qua gặp ác mộng tỉnh lại, bỗng nhiên nghe được tiếng tiêu từ đâu truyền đến. Đáng ra đêm hôm khuya khoắt lại thổi tiêu là quái rầy giấc ngủ của người khác, nhưng nàng nghe được lại cảm thấy rất buồn ngủ. Nhờ ngủ ngon mà giờ tinh thần rất sảng khoái, người cũng nhẹ nhàng. Dùng điểm tâm xong, mọi người lần lượt ra xe. Nhớ ra trên xe còn Tuyến Lan, Ngọc Vân Kiện vui vẻ kéo Như Ca đi trước. Vậy mà lúc lên xe lại không thấy Tuyến Lan đâu cả. Nếu không phải trên xe còn có mâm không, tất cả mọi người đã nghĩ hôm qua chỉ là mộng. Liệt Thị vốn lo lắng dạ thú khó thuần phục, thấy nó đã bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm. Ngọng Vân Kiệt mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị những con chim tướng từ trong rừng bay ra hấp dẫn. Như Ca nhìn về phía khu rừng, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Nếu là người có công lực thâm hậu, nhất định có thể nghe được lời nói chứa tức giận của nàng, đồ vô ơn. Dưới một gốc cổ thụ, Tuyết Lan và hai nam tử, một y phục đen, một y phục xanh đang đứng, nhìn đám người Như Ca lên xe đi mất. Một lúc sau, nam tử áo đen thả tay, nam tử áo xanh ra, xoay người mang theo Tuyết Lan đi. Tuyết Lan quay đầu lại nhìn nam tử áo xanh, khinh khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, rồi biến mất cùng với chủ nhân của mình trong cánh rừng. Bỏ lại nam tử áo xanh tay cầm ngọc tiêu đứng đó ảo não kêu oa oa. Đoạn đường núi hiểm trở phía trước đã là đường vàng, trên đường lớn có vài chiến xe ngựa chậm rãi đi, càng về sau càng có nhiều xe ngựa, cuối cùng thì đông đến kẹn đường luôn. Như Ca cũng không thèm để ý, thông thả lấy ra một bộ cờ bằng ngọc đặt trên bàn gỗ tử đàn chơi với Liệt Thị. Ngọc Vân Kiệt nhàm chán, không có gì làm, được Như Ca dạy cách chơi cờ năm quân. Cờ năm quân đơn giản dễ hiểu, Thanh Nhi và Ngọc Trúc tay phiền đánh với Vân Kiệt, càng đánh càng hưng phấn. Liệt Thị nhìn nữ nhi có chút giận mình, mặc dù sống trong gia đình theo nghiệp buôn bán, nhưng lúc nhỏ gia cảnh giàu có, phụ thân mời tất cả các thầy giỏi ở Vân Thành tới dạy. Hơn nữa, phụ thân cũng là người phong nhã nên thuận đánh cờ của bà không dám nói là kỳ tài, cũng xem như rất tinh thông. Thế nên mặc dù cuối cùng là bà thắng, nhưng thuận đánh cờ của nữ nhi khiến bà kinh ngạc vô cùng. Cái này mới phát hiện nữ nhi đã kháng xưa rất nhiều. Người ta thường nói qua chơi cờ có thể hiểu được một con người. Nhìn cách chơi cờ của Như Ca, Liệt Thị thấy được tính tình nhu nhược lúng còn bé của nữ nhi như đã không còn nữa, giờ nàng đã kiên cường hơn rất nhiều. Trời dần tối, đường cũng đã thông, xe ngựa lại tiếp tục đi. Sau nửa canh giờ, đoàn xe đến một chỗ khách điếm thì dừng lại, chuẩn bị xuống xe, chợt nghe một trận huyên náo. Tránh ra, biết đây là xe ngựa của ai không mà còn cản đường, muốn mất đầu à. Nghe vậy, Thanh Nhi và Ngọc Vân Kiệt đang vui vẻ chơi ván cờ cuối đều sụ mặt xuống, vì nhận ra đây là tiếng mụ hoa mama đáng ghét. Mấy người còn lại rất kinh ngạc. Tuy là trên đường bị kẹt xe tốn thời gian một chút, thế nhưng xe ngựa đã bị nát vụn thì làm sao đám người hoa mama lại đuổi kịp nhanh như vậy. Quán đầm ra thì thấy các xe ngựa khác nghe thấy tiếng hô của hoa mama đang dần dần tránh ra, nhường cho một chiếc xe ngựa sang trọng đi lên. Hoa mama đang ngồi trong xe đó bên mặt sai khiến người khác. Thanh Nhi bĩu môi tức giận nói với Như Ca: "Tiểu thư, hoa mập mậm đổi chiến xe khác rồi, bốn ngựa kéo, rèm xe thiêu mẫu đơn thật lớn bằng tơ vàng, còn cắm cờ vàng nữa." Như Ca nhíu mày, ở Đại Chu chỉ người trong hoàng thất hầu vương mới có xe ngựa như vậy. Thanh Nhi đang muốn kéo rèm lại làm như không thấy thì đã bị hoa mama phát hiện. Nghe một tiếng rống to, xe ngựa phía trước đứng lại cho ta. Nghe vậy, đám người Phong Trì cao mày, đâm ra tránh không khỏi rồi. Như ca lại rất bình tĩnh, nếu bỏ đám người Hoa Thị ở phía sau, trở về Ngọng Phủ một mình, sẽ bị rất nhiều đàm tiếu, châm mạng ở đây lại hay hơn. Phải nói, ngày đó Hoa Mama thấy đoàn xe mẫu tử Liễn Thị đã đi xa, lệnh hạ nhân Liễn Phủ đã chuẩn bị xe ngựa mới. Thế nhưng, hạ nhân Liễn Phủ ngày thường được hưởng nhiều ân huệ từ mẫu tử Liễn Thị, thiếu Hoa Thị vẫn kính với chủ tử của mình, nên không tham làm, đóng cửa lại, mà cho Hoa Thị tức giận kêu gào thế nào cũng không quản. Hoa Thị không còn cách nào khác nên dùng chiếc xe ngựa rách nát kia độc cọc mà đuổi theo. Thường nói, nha dột, còn gặp mưa, suốt đêm thận khóc tai. Đang lỏng cọc đi, thì bỗng nhiên trời đất u ám, mưa như trút nước. Cuối cùng con ngựa già chịu không nổi, nằm ngay đơ luôn. Còn hạ nhân phải bán rẻ con ngựa đi, không muốn lết bộ, đành thuê một chiếc xe bò. Mà xe bò thì làm gì có mái che, một đường đi, nắng gắt chết chang, Hoa Thị cứ như chạy cả mở ra, mệt một đứng hơi, thật ma giữa đường, gặp một xe cũ quý nhân, xin cho đi nhờ, lúc này mới dễ thở hơn. Hoa Mama, theo Lý Thị nhiều năm, đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu, thế nên hận mẫu tử Liễn Thị vô cùng. Hôm nay, chiếc xe ngựa của Liễn Thị chẳng khác gì gặp phải kẻ thù, hận đỏ cả mắt. Chị yêu chiều Thái Tử Phi, tác giả Mãi Mênh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 7. Cố nhân. Như ca xuống xe, Hoa Mama hung hăng đi tới, quần áo vẫn gọn gàng, nhưng dù trán phấn cũng không giấu được vẻ tiều tụy trên mặt. Xem ra mấy ngày nay chịu đủ khổ sở rồi. Hoa Mama đang định phát giận lại thấy Như ca cúi chào ai nay nói, thì ra là Hoa Mama ở đây. Ta và mẫu thân đi đằng trước, cứ tưởng là mama ở ngay đằng sau, không ngờ đi được một lúc nhìn lại đã chẳng thấy bóng mama đâu. Sao lại bị lạc đường nên vẫn không gặp được mama? Mai gặp được mama ở đây, bằng không chúng ta chẳng biết đi đâu nữa. Nha đầu chết tiệt, cứ còn quỷ biển gì chứ, rõ ràng là cố ý bỏ ta lại mà. Nghe Như ca nói, nó thị nổi đó là lớn, mình và mấy người kia đuổi theo lâu vậy, nếu thật muốn chờ đã gặp từ sớm rồi, đâu để tới bây giờ. Không ngờ nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Những người xung quanh thấy Như ca nói năng lễ độ liền xin hảo cảm, châm ra một cô nương yếu đuối có học thức. Đó lại cổ nhân bộ mặn dữ tợn thô tục. Nhớ lại lúc này mụ kêu gào ra lệnh mỗi người đánh ra, chắc chắn là cô nương này bị khi dễ rồi. Ta thấy vị tiểu thư này nói thật đấy, ngươi xem xe ngựa của nàng dính đầy bùn bẩn thế kia, giống là từ trong rừng đi ra rồi, nếu không phải lạc đường sao lại như vậy. Đúng đấy, lần trước tôi cũng bị nhầm đường, đi lạc vào rừng mà mẩm mãi mới ra được đấy. Mấy người can đảm tiến lên nó giúp Như ca, hơn nữa có ý muốn tách Hoa Thị và Như ca ra. Như ca mím môi nén cười, cực kỳ xin lỗi nói, ca nhi và mẫu thân cực kỳ hối hận gấp biến như vậy đã nhường Hoa Mama ngồi chứng xe ngựa ta tự thuê này rồi, để Hoa Mama ngồi xe đại phu nhân đưa tới lại bị như vậy, thận ái nát cực kỳ. Đâu ngờ xe ngựa thuê đại mà lại chạy được nhanh như vậy. Nói xong còn làm như vô hình nhìn về con ngựa già ốm yếu kia. Trước đó mấy con ngựa ngọc da mang tới, trừ con ngựa già ốm yếu này, những con khác đã bị thanh trúc cho ăn bã đậu, chưa chảy gần chết nên không con nào chạy được nữa. Mọi người thấy con ngựa già kia bắt đầu bàn tán xôn xao. Đại phu nhân nhà nào mà lại xấu xa như vậy, rõ ràng là cố ý khi dễ người mà. Đúng đó, ngươi nhìn con ngựa này xem, ôi chào. Vậy mà cũng kéo xe được sao? Amama hay ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng thế này, người bên trong có lẽ là đại phu nhân nhà đó sao? Nghe mọi người bàn luận, Hoa Thị giận đến mức mặt chuyển sang màu tím bầm, nhưng lại không nói được gì. Vì Lý Thị nói muốn cho mẫu tử Liễn Thị ném chút khổ sở nên mụ mới làm vậy, cứ tưởng mấy người này hèn yếu sẽ âm thầm chịu đựng, ai ngờ nha đầu này lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Ảo não nghĩ, xem ra nha đầu này không dễ bắt nạt rồi, nhất thời không biết làm sao. Tiếp theo, nghe được mấy người xung quanh bàn tán về quý nhân trên xe. Mấy người trên xe muốn đi xuống, nhanh trí hô to. Bọn dân đen các người ăn nói lung tung, còn không câm miệng. Có biết quý nhân trên xe là ai không mà nói, cẩn thận đầu các người. Hoa thị hát, mỗi người gương mắt nhìn về quý nhân trên xe, nhất thời ngậm miệng. Một phụ nhân mặc y phục màu tím, thêu tơ vàng, đầu cài trăm vượng, và một vị thiếu nữ trên mặt che khăn lụa bước xuống xe. Chẳng phải là tưởng phu nhân sao? Mọi người rối rít nhường đường. Hoa thị thấy mọi người không dám nói gì nữa, chạy nhanh đến chỗ hai người đó, mong kiếm chỗ dựa, qua tay múa chân có lệ với thiếu nữ mặn váy hồng kia. Thấy ánh mắt sáng bén của vị phu nhân nọ, Như Ca hoảng hốt. Vị tưởng phu nhân này chính là mẹ chồng kiếm trước của nàng, còn thiếu nữ kia chính là em chồng đại tiểu thư hầu phủ Âu Dương Lâm. Nàng ta là con của chính thê, lại thân thiết với Ngọc Bảo Ánh, nên kiếm trước rất hay tìm nàng gây chuyện, càng về sau càng kinh khủng. Mà tưởng thị lại làm lơ không quan tâm, xem nàng chỉ như con kiến hồi. Vì hai người đã gây nhiều đau khổ cho mình ở kiếp trước, lại tâm Như Ca lại nổi sóng. Người chính là con rơi của Ngọc Đại Nhân. Âu Dương Lâm bị Hoa Ma Ma nói khích, nhìn Như Ca kinh thường nổi. Đúng là đồ không có giáo dưỡng, dám ghét bỏ xe đại phu nhân ban cho, tự mình thuê xe khác. Tiểu thư dạy phải, Như Ca nhất định sẽ sửa chữa. Nhìn thiếu nữ cao ngạo trước mặt, lại thấy ánh mắt lo lắng của Liệu Thị, Như Ca chân thành trả lời. Âu Dương Lâm ngạc nhiên vô cùng, vốn định dạy dỗ Như Ca một phen, dây nàng nhanh chóng nhận ra như vậy, làm nàng ta không cách nào gây ầm ĩ được nữa. Hoa Thị đang muốn châm chọc tiếp, thì nghe thấy âm thanh cẩn kỳ uy nghiêm của Tưởng Thị. Hoa Mama, thấy người kia không phải là Ngọc phu nhân chuẩn bị đúng không? Thấy Hoa Thị cúi đầu, Tưởng Thị sáng tỏ giận dữ nói. Ngọc phủ đối đãi con cháu thế nào, hầu phủ chúng ta không xen vào. Nhưng chỗ cô nương này và đệ đệ của nàng dù là con riêng thì cũng là con cháu của Ngọc phủ, xem như là chủ tử của người. Ngươi đã không có một nửa phần kính trọng, còn cố tình gây khó khăn, chỉ bằng điểm này nên kéo ra ngoài đến 30 trượng. Nghe vậy, Hoa Thị sợ tới mức tay xuống đất, hầu học phu nhân tha mạng. Nương, còn không mang đi đánh. Âu Dương Lâm thấy vậy, vốn muốn nói giúp Hoa Thị, nhưng bị uy nghiêm trong mắt Tưởng Thị trấn áp, không dám nói gì nữa. Nghe Hoa Thị kêu thảm thiết, chỉ có thể căm giận, nhìn chầm chầm Như Ca. Tiểu cô nương hay không tránh ta lo chuyện bao đồng chứ? Tưởng Thị nhìn Như Ca, mặt mỉm cười trông rất thân thiện, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười này cực kỳ u ám. Tưởng Thị vốn rất hay bao che, cưng chiều Âu Dương Lâm vô cùng. Nếu không phải triều đình không có tiền lệ, Tưởng Thị đã sớm buộc lão hầu gia làm Âu Dương Lâm làm người thừa kế rồi. Hiện giờ trừng trị Hoa Mama xem chừng là vì không ưa Hoa Mama kính trọng Âu Dương Lâm, có lại trước mặt mọi người muốn nhân cơ hội để được tiếng tốt mà thôi. Như Ca bèn tạ lễ, tạ phu nhân thương cảm. Đúng là đứa bé hiểu chuyện. Thấy Như Ca như vậy, Tưởng Thị hà lòng gật gật đầu đi vào khách điếm đối diện. Ca nhi, hầu phu nhân. Liệu Thị nói không ra lời. Mẫu thân, người quyền quý chính là như vậy đó, mới vừa ngồi cùng xe nháy mắt đã kéo người ra đánh, thay đổi trong phút chốc. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mại Manh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 8: Trở về phủ. Hôm sau để về Ngọc phủ trước giờ lành là giờ Tỵ, trời còn chưa sáng, đoàn xe đã lên đường. Mama đang nằm sấp trên xe bò, cái mông bị đánh đến nở hoa, máu tịnh bè bé. Bọn hạ nhân Ngọc gia ở bên hầu hạ, Công Trì và Thanh Nhi nhìn lưỡng qua tới vậy, cảm thấy thật hả lòng hả dạ. Như Ca trở lại kinh thành, nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc với nàng. Quen thuộc vì đây là nơi nàng đã ở 6 năm. Xa lạ lẽ vì 6 năm qua nàng chỉ là từ một cái lòng này chuyển qua một cái lòng khác mà thôi. 6 năm với sự an bài của Lý Thị và Âu Dương Thiệu, Nàng rốt cuộc xe ngựa dừng lại trước cửa chính Ngọc gia. Quản gia Lý Toàn được Ngọc Chính Hồng an bài đứng ở cửa, thấy mẫu tử Luyện Thị liền chạy tới, kích động nói: "Nguyễn phu nhân, Tứ tiểu thư, Tiểu thiếu gia, ba người tới rồi." Lý Toàn đi theo Ngọc Chính Hồng đã ở nhiều năm, lúc Ngọc Chính Hồng còn ở Viền Thành là quản gia thân tín, lần đó tình cờ gặp được Luyện Vân Uyển, trong đầu Ngọc Chính Hồng đều là hình ảnh Luyện tiểu thư dịu dàng xinh đẹp, trong đủ mọi cánh cưới cho được Liệt thị. Lý Toàn thấy nhà họ Luyện tranh chấp nội bộ, chỉ cảm thấy cô nương hiền lành như vậy, gả cho lão gia ít nhất cũng được cái nhân vật là phu quân nhà quan, sẽ không bị người khi dễ nữa. Tương lai lão gia hồi kinh, tất nhiên là cơm áo không lo, vinh hoa phú quý không thiếu. Thế nên phái bà cho Ngọc Chính Hồng các biện pháp cùi bắp, rồi lại giúp gạt là chưa có thay tiếp là mới cưới được mỹ nhân về. Lý Toàn này cũng coi như là người có tâm, từ lúc theo Ngọc Chính Hồng hồi kinh, cái lão cha trái ôm phải ấp, chuyện cho Liễn Thị một cái danh phận cũng quên mất, trong lòng bất an, cảm thấy một đời Liễn Thị bị hủy trong tay mình rồi. Cho nên, lúc kháng thê thiếm trong Ngọc Phụ đấu đá kịch liệt, Lý Toàn luôn cố tình nhắc tới mẫu tử Liễn Thị với Lý Thị, khiến cho Lý Thị cả luôn phản đối mẫu tử Liễn Thị vào phủ, phải đồng lòng. Chỉ cần vào được Ngọc Phủ, ít nhất mẫu tử ba người cũng có được cái danh phận. Lô quản gia Liệt Thị có chút xúc động, đã 4 năm không gặp rồi. Lý Toàn thấy Liệt Thị mắt hơi ướt, nhớ lại khi còn ở Phàn Thành, lúc thái tử cùng mình sinh, Liệt Thị đã tự mình hầm canh bột cho, càng thêm cảm thấy mình đúng là đồ khốn kiếp, và cho người xin hành lý dẫn ba người vào trong. Xin đi theo nô tài, lão phu nhân đã chờ từ lâu rồi. Liệt Thị mang theo Như Ca và Vân Kiệt đi vào, thấy đường nhà láng đá cẩm thạch, trong viện có hồ nhỏ, trên hành lang treo đầy lồng đèn bát giá, vẻ mỹ nhân hẳn phong cảnh xinh đẹp. Cột trụ được làm từ gỗ trát, gỗ lim, thảm ngà vôi, giá cụ đều là gỗ lê nguyên chất, chạm trổ hoa rất đẹp. Lý Toàn dẫn đường vừa quan sát mẫu tử ba người, không khỏi thầm cảm thán: Viện phu nhân dạy con thật tốt. Mặc dù nghe nói dung mạo Tứ tiểu thư bị hẩm, nhưng khí độ thì đúng là hơn người. Với những thứ sang quý thế này mà chưa từng dừng chân, không giống những kẻ tầm thường khác, luôn lộ ra vẻ thèm thuồng khi tới phủ nhà quan tu dưỡng thật tốt. Lý Toàn nào biết tứ đệ Như Ca hôm nay đã không giống 3 năm trước là con nít không biết gì, chưa từng thỉ qua nhà cao cửa rộng. Đừng nói là trang vị thế này, những thứ trân quý hơn nữa như trong nhà quan nhất phẩm thì những căn nhà ở Vàng Thành của Như Ca cũng không thiếu. Tới Tây Viện, trên hành lang treo đầy lồng chim, có họa mi, bách linh, hàng tứ và rất nhiều giống chim quý từ nước khác tới, thật giống như trăm loại chim tụ về, tiếng hót rất êm tai. Như Ca liếc mắt thấy một con chim tướng trị giá cả mấy trăm lượng, nhanh nhạn liếc mắt sang chỗ khác, không cần nghĩ cũng biết đó là kiện tác của ai. Nhớ tới nhi tử của Giang Thị Ngọc Như Long giờ đã 14 tuổi mà cả ngày chỉ biết chơi chim đấu gà, tôi dẫn cô nương nhà lành. Kiếp trước Ngọc Như Long đã gây rất nhiều chuyện hoang đường. Nhìn lại Ngọc Vân Kiệt, Như Ca thấy thật may mắn đệ đệ của mình không phải là nó, nếu không thật sự đáng sợ. Bên ngoài Ninh Phúc Đường, một tiểu nha hoàng mặc váy xanh nhạt ấy đáp người Như Ca tới, hỏi không ngờ hành lễ, tất cả giống hệt kiếp trước. Kiếp trước lúc này nàng đi sau Lưu quản gia, sợ sợ nắm chặn tay Liệt Thị, chân tay luống cuốn, thế nên con hạ nhân mới truyền ra ngoài Tứ tiểu thư Ngọc Phụ chỉ là một nha đầu quê mùa rất dễ bắt nạt, giờ nghĩ lại quả là mất mặt vô cùng. Như Ca khẽ mỉm cười, không dừng lại nhìn bọn nha hoàng hành lễ mà đi thẳng theo Lý Toàn. Có tấm gương là Như Ca, Vân Kiện tự nhiên cũng không thua kém, một đường đi như vậy khiến không ít người trong phủ biết thiếu gia và tiểu thư mới tới là có giáo dưỡng. Đó là Tứ tiểu thư sao, không phải nói là một đứa bé nhà buôn sao, thật không giống, nhìn chẳng khác gì con chính thay cả. Tứ tiểu thư mặc dù mang sắc mặt không thấy rõ dung mạo, nhưng làm người ta có cảm giác hết sức cao quý. Còn tiểu thiếu gia thật sự là hơn người. Nói tới đây Tể Nha Hoàn canh cửa không khỏi nhớ tới Ngọc Như Lâm, cả ngày chơi bời không biết chuyện xấu gì là không dám làm. Hôm trước còn dám trộm Ngọc Như Ý của lão thái thái đi cầm để vào Thanh Lâu chơi, trở về còn đổ tội cho một gã sai vặt trộm, kết quả gã sai vặt bị đánh chết rồi, bọn hạ nhân mới biết được điều sợ hãi không yên. Không biết ngày nào thì tai họa đột nhiên giáng xuống đầu mình. Nghĩ đến đây, tâm tư bọn nha hoàn bắt đầu lung lay, chỉ hy vọng lão thái thái thấy vị tiểu thiếu gia này thì sẽ lập tức đuổi bọn Ngọc Như Long và Giang Thị, cả ngày chỉ biến vu cáo hãm hai người ra khỏi Tây viện cho rồi. Lý Toàn nghe bọn nha hoàn nghị luận cũng không cản. Trong vụ này, bọn nhà nhân cũng thấy người tốt thì mới đối tốt với người. Lý Toàn chỉ mong một tử luyện thì có thể sống an ổn ở đây, nếu không lão chính là tội nhân. Nhất cử nhất động của Lý Toàn như ca đều thấy, kiếp trước cũng chỉ có người này là quan tâm giúp đỡ bọn họ. Phần ân tình này như ca vẫn ghi tạc trong lòng. Vào nội thất, trên lão phu nhân mặn y phụng xanh ngọc thiêu ngũ phúc, và Ngọc Chính Hồng đang ngồi ở ghế trên giữa nhà theo thân phận, tiếp theo là trưởng tôn Lưu Thị, rồi đến Lý Thị, Triều Thị, Hoàng Thị ngồi ở hai bên. Tiếp thân Liễn Thị ra mắt là phu nhân, lão gia và các vị tỷ tỷ, Lý Thị quỳ xuống hành lễ. Như ca cũng kéo Ngọc Vân Tiễn quỳ xuống hành lễ. Như ca ra mắt tổ mẫu, phụ thân, phu nhân, các thiếm. Vân Kiện ra mắt tổ mẫu, phụ thân, phu nhân, các thiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.